Chương 789, Diệp Ngữ Hàn chủ động. Nghe được Diệp Ngữ Hàn, Trần Mạch sờ lên chóp mũi, có một chút xấu hổ. Bị Nhiễm Thanh Thu mê hoặc ách có vẻ như có một chút đi, dù sao như vậy cô gái xinh đẹp thân là nam nhân không thích lời nói cái kia chỉ sợ cũng không bình thường. Chỉ bất quá, mình tại Diệp Ngữ Hàn trong lòng hiện tại không đáng tin cậy sao có chu tờ xấu hổ, vẫn là nói nàng biết thứ gì khả năng đi dù sao nữ hải tử đều là tinh tế ti mi, nàng nhìn ra vài thứ kỳ thật cũng rất bình thường. Nhưng là Trần Mạch nhất định nghĩ không ra, Diệp Ngữ Hàn thậm chí đều ở ngoài cửa nghe qua bên trong tiếng thở dốc của hắn, Nhiễm Thanh Thu yêu kiểu âm thanh đây. Ngươi cảm thấy ta là hạ người sao như vậy Trần Mạch cũng không biết trả lời như thế nào nàng câu nói này, dứt khoát thì hỏi ngược một câu đây là một loại thói quen. Lâm Hiên khả năng không hiểu nhi nữ tình trường những chuyện này, là cái cảm tình ngu ngốc, nhưng là những xáo lộ này cái gì hắn so với ai khác đều khôn khéo. Loại này hỏi lại sẽ để cho đặt câu hỏi người Lâm vào trầm âm, đằng sau sẽ phi thường dễ dàng đạt tới không cần đi trả lời mà lướt qua cái đề tài này hiệu quả. Diệp Ngữ Hàn nghe được Trần Mạch hỏi lại quả thật đúng là không sai không biết nên trả lời như thế nào. Không phải, ta chỉ là lo lắng. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi lung lay đầu nói ra. Trần Mạch nhìn lấy nàng. Nữ nhân này là thật xinh đẹp, là loại kia thanh lãnh xinh đẹp, nhưng là nàng đối Trần Mạch lại cực kỳ ôn nhu, ngữ khí tuy nhiên vẫn như cũ lãnh đạm, nhưng lại là có cảm tình. Ngươi không so Nhiễm Thanh Thu ưu tú thích ngươi, ái mộ ngươi nam tử nhưng so với thích nàng còn nhiều, ta nếu là dễ dàng như vậy bị hấp dẫn, nhận biết ngươi so với nàng sớm nhiều như vậy, ta và ngươi cũng còn không có gì, nàng người này lãnh đạm trình độ không kém ngươi, mê hoặc người loại sự tình này ngươi cảm thấy ngươi làm ra được sao Trần Mạch cười hỏi. Thế nào cảm giác mình tại hướng kẻ đồi bại phương hướng xuất phát đây Trần Mạch âm thầm lắc đầu. Diệp Ngữ Hàn biết Trần Mạch cùng Nhiễm Thanh Thu quan hệ, nhưng là có cao y tờ NG quan hệ na y cùng bị không có bị mê hoặc cái kia hoàn toàn là hai loại khái niệm. Bất quá Diệp Ngữ Hàn nghe được Trần Mạch mà nói bắt đầu suy nghĩ nhiều. Không dễ dàng như vậy bị hấp dẫn bọn họ nhận biết thời gian so Nhiễm Thanh Thu sớm thật lâu, thế mà Nhiễm Thanh Thu cùng hắn lại có như vậy thân mật quan hệ, mà bọn họ nhận biết ngược lại càng lâu lại ngay cả tay chưa từng dắt qua. Nói là nàng không có Nhiễm Thanh Thu đối Trần Mạch sức hấp dẫn đại sao vì sao lại dạng này Diệp Ngữ Hàn chưa bao giờ hoài nghi tới dung mạo của mình, cũng không phải tự phụ, bởi vì nàng người theo đuổi thật vô số, rất rất nhiều ưu tú nam tử, xuất thân danh môn đều ái. Mộ nàng, không chỉ một lần đi qua Nguyệt Thần Cung đề thân, thế mà cũng không có Nhiễm Thanh Thu đối với hắn sức hấp dẫn lớn đương nhiên, Nhiễm Thanh Thu cũng tương tự xinh đẹp, thế nhưng là nàng thật lần thứ nhất sinh ra hoài nghi. Kỳ thật Trần Mạch thật không có ý tứ kia. Nhưng là muội tử thì thích suy nghĩ nhiều, hắn có thế nào cái làm nha. Uy, thế nào Trần Mạch nghi hoặc nhìn Diệp Ngữ Hàn, nữ nhân này vậy mà tại ngẩn người, thật đúng là trăm người khó gặp. Không có việc gì. Diệp Ngữ Hàn tranh thủ thời gian lắc đầu. Hai người cứ như vậy ở chỗ này đi tới, Diệp Ngữ Hàn một mực tại nội tâm rẽ rủa dầu dĩ. Nàng thật không bằng Nhiễm Thanh Thu sao nàng chỗ nào không bằng thật, trong nội tâm nàng một mực đang nghĩ hai vấn đề này. Trần Mạch biết trong nội tâm nàng có tâm sự. Nhưng là đang nghĩ cái gì, hắn thế nào cái biết không? Nghĩ gì thế Trần Mạch vẫn là nghi ngờ hỏi một câu. Diệp Ngữ Hàn nghe được Trần Mạch vấn đề, hơi hơi cắn cắn môi đỏ, cô lấy dũng khí ngẩng đầu. Nàng là không mang mạng che mặt, ở chỗ này không cần đeo khăn che mặt, dung nhan này thật chim sa cá lặn. Trần Mạch công tử, ngươi cảm thấy ta cùng Nhiễm cô nương ai đẹp hơn Trần Mạch, thật, Trần Mạch ngượng bức uy, ngươi là Diệp Ngữ Hàn à? Đây là cần phải theo trong miệng ngươi hỏi ra vấn đề sao ngươi đến cùng là ai á. Nhưng là Trần Mạch biết đây là một loại mất mạng đề hắn trước kia không có mù thời điểm xem TV luôn có thể nhìn đến nam chính bạn gái sẽ hỏi vấn đề như vậy, theo không nghĩ tới có một ngày rơi xuống trên đầu của hắn tới. Nói nàng càng xinh đẹp như thế đương nhiên là tốt nhất trả lời, thế nhưng là Nhiễm Thanh Thu bên kia nếu là biết, hết con bê Nhiễm Thanh Thu càng xinh đẹp Diệp Ngữ Hàn bên này hết con bê một dạng xinh đẹp nhìn như người nào đều không được tội. Cái kia Diệp Ngữ Hàn lại có cảm giác chỉ là một dạng xinh đẹp dù sao cũng là mất mạng đề. Mà Diệp Ngữ Hàn thật không có ý tứ gì khác, nàng cũng là muốn biết tại Trần Mạch trong mắt đến cùng là ai xinh đẹp. Cái này Trần Mạch gãi đầu một cái, trong ý nghĩ đang nhanh chóng đầu não phong bạo, hắn có khả năng nghĩ tới chỉ có một cái trả lời. Kỳ thật hai người các ngươi đều rất xinh đẹp, mỗi người mỗi vẻ, nói cứng ai đẹp hơn ta nói không nên lời. Nghe được Trần Mạch trả lời, Diệp Ngữ Hàn tâm lý kỳ thật vẫn là thật vui vẻ, không phải Nhiễm Thanh Thu xinh đẹp liền tốt. Nhưng lại có chút thất lạc, nguyên lai chỉ là một dạng xinh đẹp vậy tại sao Nhiễm Thanh Thu lại hấp dẫn hơn hắn đâu đó còn là nàng không kịp Nhiễm Thanh Thu Trần Mạch đang chú ý Diệp Ngữ Hàn biểu lộ, tâm lý đặc biệt tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Cái kia Trần Mạch công tử có nghĩ tới hay không, hai người chúng ta quan hệ trong đó hơi một chút càng tiến một bước Diệp Ngữ Hàn khuôn mặt nói xong nhất thời đỏ lên, giảng đạo lý, loại mỹ nữ này đỏ mặt cái kia thật là mê chết người. Nói xong nàng nhất thời hối hận. tranh thủ thời gian ấp úng nói ra, ta chính là như thế nhắc lên dù sao hai người chúng ta hữu tình ấn liên quan tới Trần Mạch. Trời ạ, Diệp Ngữ Hàn chủ động Trần Mạch thật hoài nghi cái này đến cùng phải hay không Diệp Ngữ Hàn a, đúng vậy, làm gì Diệp Ngữ Hàn cũng xoắn suýt một buổi tối đến cùng muốn hay không chính mình chủ động, tăng thêm cảm giác được Nhiễm Thanh Thu mang tới nguy cơ to lớn, còn có Trần Mạch khả năng cảm thấy Nhiễm Thanh Thu hấp dẫn hơn hắn. Là bởi vì Nhiễm Thanh Thu có thể mang cho hắn càng nhiều giữa nam nữ loại quan hệ đó sao nàng không biết, nhưng là nàng cảm thấy đã Trần Mạch công tử không chủ động, nàng chủ động một số cũng tốt, dù sao nàng thẳng khâm phục hắn, mà lại nguyện ý cùng hắn kết làm bạn lữ. Cái này Trần Mạch cảm giác hôm nay rất đẹp, thế nhưng là lại chân tay luôn cuống. Kỳ thật ta thật không quan trọng, ta vẫn cảm thấy Diệp cô nương ngươi dạng này nữ tử, đối với ngươi mà nói trong sạch rất là trọng yếu. Đúng vậy, ngươi ta ở giữa hữu tình ấn liên lụy, nếu là không cùng một chỗ, hậu quả khó mà lường được. Ngươi xinh đẹp như vậy ta tự nhiên không có gì có thể nói, cũng là ngươi Trần Mạch nói xong đều không biết mình tại nói cái gì. Đối với một cái không có nói qua yêu đương hắn tới nói, nói đám đồ chơi này Trần Mạch cảm giác đầu đều là trống không. Thì cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, chân đều có chu tờ đứng không vững giống như. Ta cũng không có ý kiến. Diệp Ngữ Hàn túi đầu dùng lời nhỏ nhẹ nói ra. Mắc cỡ chết được, thật mắc cỡ chết được, nàng Diệp Ngữ Hàn lại có một ngày sẽ như thế, nàng đời này đều không nghĩ tới Trần Mạch. Lúc này, nếu như là một cái bình thường, đối cảm tình có chút người quen biết, phương pháp đơn giản nhất cũng là nắm tay của nàng, nói cái gì không trọng yếu, dắt tay thì là đủ. Nhưng Trần Mạch hiểu cái quọng lông A hắn khẩn trương trình độ không so Diệp Ngữ Hàn kém bao nhiêu. Cái kia hôm nay khí trời rất tốt ha, Trần Mạch thực tình không biết nói cái gì, sau đó cười ha hả nói ra. Diệp Ngữ Hàn.